Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 205, chương 202, Thiên Kiêu Tề Tụ. Yêu nghiệt hoành hành, 4 canh, Dương Chân là thật ngây ngẩn cả người. Tiện mèo hỗn đản này thế mà không biết từ nơi nào lật ra tới một cái cực kỳ tinh xảo đào kim mộc. Cái hộp nhỏ chính ngồi xổm ở phía trên, cái đuôi nhếch lên, toàn thân dùng sức đến run rẩy. Nghe được Dương Chân quát lớn sau đó, tiện mèo toàn thân một cái kích lăng, trên người lông đều nổ đi lên, một đoạn nhỏ vàng óng ánh đồ vật từ cái đuôi phía dưới ngã xuống. Phù một tiếng rơi vào kiếm tiền mộc trong hộp nhỏ. Tại sau này, tiện mèo toàn thân run một cái, cái đuôi vèo một tiếng phủ lên cái mông, quay đầu một mặt giận dữ trừng mắt Dương Chân. Móa nó, tiểu tử ngươi quỷ kêu cái gì? Muốn hù chết bản tôn, tốt lấy đi bản tôn chân tàng nhiều năm phân và nước tiểu sao? Dương Chân khóe miệng một trận rút rút, kinh động như gặp thiên nhân nhìn chằm chằm tiện mèo, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nhìn thấy tiện mèo biểu lộ sau đó giận dữ, con mẹ nhà ngươi gặp qua bí tàng bên trong dấu phân và nước tiểu sao? Loại này chủ ý ngu ngốc ngươi cũng nghĩ ra được. Ta tại sao biết ngươi cái này buồn nôn tầm thường nhị hóa? Tiện mèo cạc cạc cười quái dị, một mặt đắc ý nói, ngươi biết cái gì? Bản tôn chân tàng nhiều năm phân và nước tiểu tác dụng nhiều hơn. Không có chút nào so ngươi lưu lại những cái kia phá đạo uẩn kém. Dương Chân kinh nghi bất định, nắm lỗ mũi nói ra, mùi vị gì? Tranh thủ thời gian đáp lên, con mẹ nhà ngươi ngâm cứt nhịn ỉa bao nhiêu năm? Tiện mèo một mặt không tình nguyện đáp lên hộp, nhếch miệng một mặt tự hào nói, cũng không phải quá lâu, có chừng mấy ngàn năm thời gian đi. Dương Chân ngoạc kép, tiểu tử nhanh ngẫm lại, còn có đồ vật gì có thể lưu lại? Đường đường Đông Hoang đại đế truyền thừa cùng Đông Hải chi tân vua hải tặc bí tàng, làm sao có thể liền lưu lại ngần ấy đồ vật? Dương Chân tức giận trừng tiện mèo một chút, nói ra, không cần, Đông Hoang đại đế hay là lưu lại một ít gì đó tại trong này. Lưu lại? Tiện mèo một mặt mờ mịt, nhìn xem Dương Chân trước mặt to lớn thanh đồng đan lô hỏi. Vật này, ngươi không mang đi sao? Tốt xấu là đại đế đã dùng qua đồ vật, hẳn là rất đáng tiền mới đúng. Dương Chân một mặt thịt đau nói, ta cũng muốn lấy đi, bất quá thứ này giống như liên tiếp nơi đây địa mạch. Ta vừa rồi tại bên trong kém chút bị Đông Hoang đại đế hỗn đản này hố. Nói xong, Dương Chân chỉ mình mặt, một mặt bi phẫn nói ra, ngươi xem một chút, ngươi xem một chút, thật tốt một cái nguyên anh kỳ tu vi, kém chút để hắn ngạnh sinh sinh cho ta thúc đến luyện hư kỳ. Ta mẹ nó tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Ngươi nói Đông Hoang đại đế này có phải hay không ăn nhiều chết no, thế mà làm ra như thế một cái hại nước hại dân đồ vật đến. A, tiện mèo kinh nghi bất định nhìn xem Dương Chân, chửi lên, ngươi thiếu được tiện nghi còn khoe mẽ. Ngươi không muốn tăng cao tu vi, để bản tôn đến a. Cơ hội tốt như vậy thế mà liền để ngươi cự tuyệt. Tiện mèo một bên nói một bên chạy đến bên cạnh lò luyện đan. Thả người nhảy lên liền nhảy vào. Dương Chân nhếch miệng, nói ra, ai mà thèm thứ này. Muốn tăng lên cảnh giới, chính ta sẽ không sao. Dạng này có được chân nguyên căn cơ lại bất ổn. Yêu ai muốn ai muốn, dù sao ta không muốn. Đan lô không hề có động tĩnh gì. Dương Chân kinh ngạc phía dưới dùng chân đạp đạp, phát ra cạch cạch thanh âm. Tiện mèo, ngươi còn sống không vậy? Dương Chân nghiêng tai nghe nửa ngày, bên trong như cũ không có động tĩnh. Leo đến đan lô bên trên nhìn xuống dưới, lập tức vui vẻ. Tiện mèo một mặt bi phẫn ghé vào trong lò đan, đừng nói là cái kia mãnh liệt cuồng bạo sóng lửa chân nguyên, chính là một cái ngọn lửa nhỏ đều không có. Dương Chân không tin tà đi theo nhảy vào, Đàn lô như cũ không có gì thay đổi. Nhìn xem tiện mèo một mặt hết sức tê dại biểu lộ. Dương Chân cười ha ha. Nói ra, khả năng, thứ này là duy nhất một lần. Tiện mèo vèo một cái hướng về Dương Chân vọt tới. Móa nó, bản tôn cùng ngươi cái này bại ra đồ chơi liều mạng. Thảo, ngao, đau đau đau, tiểu tử buông tay, có phục hay không? Phục, tâm phục miệng cũng phục, toàn thân cao thấp đều phục, lông cũng phục, ngoặc kép, vạn hoa đảo, đông hải bờ, lấy ngàn mà tính tu sĩ tề tụ một đường. Tất cả mọi người đang nhìn sóng cả mãnh liệt đông hải. Dương Chân đến cùng đi nơi nào? Nửa tháng trôi qua, như cũ không có một chút tin tức. Có thể hay không đạt được Đông Hoang Đại Đế truyền thừa sau đó. Liên chạy, sẽ không, Hải Long tộc tộc lão nói. Dương Chân sẽ ở cái địa phương này đi ra. Yên tâm đi, Hải Long tộc xưa nay không nói dối. Bây giờ nhiều người như vậy đều đang đợi lấy Dương Chân. Quả nhiên là vô tiền khoáng hậu đại sự. Liền Đông Hoang Đại Đế chân chính truyền nhân đều ở chỗ này chờ mấy ngày. Các ngươi nói Dương Chân sau khi đi ra, có không có tư cách cùng Diệp Chi Mệnh đánh một trận? Nói đùa cái gì? Có người cười nhạo một tiếng. Diệp Chi Mệnh chính là thần du kỳ cường giả. Thậm chí so với bị Dương Chân hại chết Dương trưởng lão cùng Hải Long tộc lãnh tụ đánh tơi bời qua. Quyền trưởng lão còn cường đại hơn. Dương Chân mặc dù tiện, nhưng như thế nào cùng Diệp Chi Mệnh so sánh? Đúng đấy, mà lại tại hạ nghe nói Diệp Chi Mệnh là từng tiến vào linh lộ sau đó còn sống đi ra người. Hắn độ mạnh cùng thâm hậu nội tình có thể nghĩ, cái gì? Linh lộ đi ra người. Nghe được linh lộ, chung quanh tất cả mọi người hít vào một hơi. Thần sắc hãi nhiên, tầm mắt lấp lóe không yên nhìn cách đó không xa cái kia một thân ngông nghênh thiếu niên áo trắng. Thiếu niên áo trắng Diệp Chi Mệnh bên cạnh, Bạch Huyền cùng Hoa U Nguyệt bọn người làm thân mà đứng. Chung quanh không có bất kỳ cái gì tu sĩ, có thể thấy được hắn thân phận địa vị. Dương Chân nên trở lại đi. Diệp Chi Mệnh một mặt tò mò nhìn ầm ầm sóng dậy Đông Hải. Trên mặt lộ ra cùng hắn nghe đồn khí chất không hợp thần thái. Cái cổ đều duỗi dài, Bạch Huyền cười nhạo một tiếng. Nói ra, ngươi không cần bảo trì Đông Hoang truyền nhân cao ngạo tư thái sao? Khụ khụ, Diệp Chi Mệnh vội ho một tiếng. Nói ra, ngẫu nhiên cũng biết thư giãn một tí. Hoa U Nguyệt thần sắc bình thản, giống như không có nghe được Diệp Chi Mệnh cùng Bạch Huyền hai người đối thoại một dạng. Bạch Huyền cùng Diệp Chi Mệnh hai người liếc nhau, đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được không thể tưởng tượng nổi. Từng có lúc, tài quan thế nhân Hoa Linh Nữ chưa từng lộ ra qua thần thái như thế. Trong lòng hai người càng phát ra hiếu kỳ, Dương Chân này đến cùng có chỗ gì hơn người, thế mà có thể làm cho Hoa U Nguyệt như vậy chú ý. Lúc này, Bạch Huyền cùng Diệp Chi Mệnh sắc mặt hai người đồng thời biến đổi. Nhíu mày nhìn hướng phía tây bắc hướng, một thiếu niên ngự kiếm mà đến. Kinh khủng ô khí cuồn cuộn như sấm, che khuất bầu trời phía dưới, lôi ra liên tiếp để cho người ta khó mà nhìn thẳng kinh khủng thiên tượng. Theo thiếu niên càng ngày càng gần, giữa không trung chân nguyên cũng bắt đầu ngưng tụ, lộ ra một cỗ trang nghiêm cùng sát ý. Cổ Lãng Vân, Bạch Huyền cùng Diệp Chi Mệnh sắc mặt đồng thời biến đổi. Chăm miệng một lời cắn ra một cái tên. Thiếu niên toàn thân áo đen, cao ngạo như rắn, thần sắc âm độc, nhất là một đôi không có bất kỳ cái gì cảm giác màu con ngươi. Lướt qua chỗ, tất cả mọi người tâm thần chấn động mãnh liệt, Đông Hải bờ tất cả tu sĩ đều trợn mắt hốc mồm nhìn xem Cổ Lãng Vân. Trong ánh mắt lộ ra khó mà tin được thần sắc, ông trời của ta, thiếu niên này đến cùng lai lịch gì? Tu vi thế mà so Diệp Chi Mệnh còn cường đại hơn. Cái này lạnh thấu xương như thực chất sát khí. Hắn đến cùng giết bao nhiêu người mới có thể như vậy làm cho người dùng mình. Đâu chỉ như vậy, thiếu niên này dưới chân trên trường kiếm, thế mà một cỗ dị thường ngang ngược khí tức, mà lại có thể là thánh cấp linh bảo. Cái gì? Thánh cấp linh bảo? Cái này, thiếu niên này đến cùng lai lịch ra sao? Ngoặc kép, một đám người thần sắc rung mạnh, kinh động như gặp thiên nhân nhìn xem giữa không trung kích xạ mà đến thiếu niên. Sắc mặt liên tục biến hóa, mà thiếu niên giống như là không có chú ý tới ánh mắt của mọi người một dạng. Tùy ý đảo qua đám người, tầm mắt rơi vào Hoa U Nguyệt trên người thời điểm, khóe miệng lộ ra một tia cực kỳ âm độc dáng tươi cười. Nghiền ngẫm mà phấn khởi, gần như bệnh trạng, Hoa Linh Nữ, rốt cuộc tìm được ngươi. Đánh giá điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.